Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, thể diện rời đi. Phụng Bắc thành nội trên đường phố, đại lượng đặc công vây quanh Diêm Bá Thao đội xe, triển khai mãnh liệt tấn công. Diêm Bá Thao trốn ở trong xe, toàn thân run rẩy quát, tiến lên, không cần để ý bọn hắn, tiến lên, lốp xe bị tạc mất. Lái xe bất động, lái xe đồng dạng thanh âm hoảng sợ đáp lại, dùng bả vai phá tan biến hình cửa xe. Xung quanh, 30-40 tên đặc công chậm rãi vây quanh, hướng về phía đội xe ném đi khói vê-kép đạn, cùng lựu hơi cay. Diêm Bá Thao lấy dũng khí thuận cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Nhìn thấy tất cả đều là trang bị đến tận răng đặc công chiến sĩ. CNM, hạng trấn dân. Trước khi chết ngươi còn muốn lôi kéo ta. Diêm Bá Thao phẫn hận đến cực điểm tức giận mắng. Hạng gia tổ trạch bên trong. Hạng tổng trưởng đi vào cổ kính thư phòng. Ngồi ở chiếc ghế phía trên. Hắn yên tĩnh đốt lên một điếu thuốc lá. Theo trong ngăn kéo lấy ra giấy bút. Dưới ánh đèn lờ mờ. Hạng tổng trưởng nằm lấy bàn. Viết lên một phong thư nhà. Nhi tử. Thấy chữ như mặt. Làm Phụng Bắc thành phá một khắc này bắt đầu. Ngươi ta ở giữa hết thảy khác biệt cái nhìn, đều đem hết thảy đều kết thúc. Ta cũng sẽ tại nhân sinh cuối cùng giai đoạn, cùng ngươi cáo biệt, cùng ta tình cảm chân thành thân nhân cáo biệt, cùng kéo dài hơi tàn còn sống so sánh. Ta càng hy vọng mình có thể bình tĩnh tiếp nhận tử vong. Phụ thân của ngươi, là vĩnh viễn sẽ không đứng tại công thẩm trên đại hội, đứng tại tòa án quân sự lên, thấp kém tiếp nhận hắn người xử phạt. Nam nhân muốn đối mặt tự mình làm qua sự tình, đối mặt tự thân hành vi mà sinh ra kết quả, ta càng không muốn mượn nhi tử ánh sáng. Cúi người, đáng thương, thật đáng buồn đi nhặt lên còn thừa không nhiều sinh mệnh. Ta có tôn nghiêm của mình, cũng hy vọng mình từng là sự kiêu ngạo của ngươi. Nhi tử a, ta từng đối ngươi cố chấp tính cách hình thành, tự trách qua, áy náy qua. Luôn cảm thấy tại trong đời ngươi trọng yếu nhất giai đoạn, ta bỏ mặc đưa cho ngươi tự do quá nhiều, quá muốn để ngươi quá sớm trưởng thành, quá sớm độc lập, lấy dẫn đến ngươi tại bất luận cái gì sự tình lên, đều không giỏi thỏa hiệp, sẽ không khéo đưa đẩy. Mà hiện nay, ta lại cảm thấy ngươi có lẽ so ta càng biết gánh chịu trách nhiệm, càng có dũng khí đối mặt ngăn trở cùng tan tác. Tại tự vệ quân một lần nữa chỉnh đốn quá trình bên trong, ngươi sở biểu hiện ra cứng cỏi cùng kiên trì, là ta ngoài ý liệu. Ta rất vui mừng, tại ta chính trị kiếp sống thời kỳ cuối giai đoạn, có thể nhìn thấy ngươi một mình đảm đương một phía dáng vẻ. Không cần bởi vì ta rời đi mà bi thương. Mỗi người đều có cuối cùng quy tốt. Chọn rời đi thế giới này, là ta suy nghĩ thật lâu quyết định. Có người nói huyết thống chính là truyền thừa. Ta đồng ý điểm này. Ngươi hảo hảo còn sống. Chính là đối ta sinh mệnh tốt nhất kéo dài. Nhìn ta rời đi về sau. Ngươi có thể chiếu cố tốt gia đình. Kinh doanh tốt chính mình nhân sinh. Sống ra thuộc về mình phấn khích. Trước kia ta luôn luôn ức chế lý tưởng của ngươi cùng cá nhân nguyện cảnh. Hiện nay, ta muốn nói. Ngươi có thể buông tay đuổi theo lý tưởng của ngươi cùng nguyện cảnh. Ta ủng hộ ngươi, nhìn chung cuộc đời của ta, sự nghiệp vĩnh viễn xếp tại gia đình phía trước, nếu như sống thêm một lần, ta sẽ không như thế tuyển, thật xin lỗi nhi tử, ta có lẽ cho ngươi bay lên bình đài, nhưng lại không có cho ngươi thân là phụ thân yêu mến. Ta rất hối hận, thật hối hận, ai, được rồi, như có đời sau, tại làm đền bù đi, nhi tử. Nam nhân hẳn là dũng cảm đối mặt nhân sinh bên trong cáo biệt cùng rời đi. Hy vọng chúng ta phụ tử ở giữa. Chỉ có tưởng niệm, không có cực kỳ bi thương. Nguyện ngươi tiền đồ như gấm. Bình an vui sướng. Phụ thân của ngươi, hạng trấn dân tuyệt bút. Viết xong, hạng tổng trưởng chậm rãi đứng dậy. Đem thư tín cẩn thận phong tốt. Đặt ở giá sách vật trang trí bắt mắt nhất vị trí. Hạng Trạch Hạo vĩnh viễn cũng không có khả năng nghĩ đến. Lần trước trò chuyện, chính là hắn cùng phụ thân cuối cùng giao lưu. Thư nhà chung, hạng tổng trưởng đối với nhi tử nhớ cùng yêu mến. không tại tượng trước đó như vậy uyển chuyển, mà tượng một bình nồng đậm đến cực hạn lão tửu. Ngay thẳng, cay độc, Hạng tổng trưởng đem cái ghế lôi đến cửa sổ chỗ, chậm rãi ngồi xuống, uống xong đều sớm chuẩn bị xong thể lỏng dược tề. Hắn chuẩn bị bình tĩnh rời đi thế giới này. Già nua hai mắt, ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, bình tĩnh dị thường, không có kinh sợ, không có nửa điểm khiếp đảm. Hắn mặc dù là một giới chính vụ trưởng quan, nhưng là kiên cường đến cực hạn người. Hắn cũng không muốn tại sinh mệnh giai đoạn sau cùng, bởi vì đã từng lập trường chính trị vấn đề, bị đẩy lên công thẩm đại hội, bị đẩy lên tòa án quân sự, đi thấp kém cầu sống, kéo dài hơi tàn chết tại chính khách trong căn hộ. Hắn càng không muốn bởi vì chính mình vấn đề chọn đội, ảnh hưởng con trai mình chính trị kiếp sống. Cũng không muốn tại chiến tranh kết thúc về sau, lệnh Hạng Trạch Hạo tình thế khó xử. Súng giết tự vệ quân sĩ quan cũng tốt, sinh mệnh giai đoạn sau cùng đồ sát chính đảng diêm hệ quan lớn cũng tốt. Hoặc là hắn đã từng đứng đội qua hạ hệ, thẩm xa hệ cũng tốt. Đây đều là cá nhân hắn hành vi, cùng nhi tử không quan hệ, cùng Hạng thị tông tộc không quan hệ. Những chuyện này không phải là đúng sai, tự do người đến sau bình luận. Hắn chỉ cần làm được, đứng ra, dũng cảm gánh chịu hết thảy hậu quả, là được rồi. Thành nội, đi hướng Phụng Bắc Bắc quan khẩu trên đường phố, tiếng súng y nguyên kịch liệt vang lên. Diêm Bá Thao chật vật theo trong xe bò lên ra, kéo cổ quát, ta có lời nói với lão Hạng, để ta gọi điện thoại cho hắn. Đinh đương, một viên đạn đánh tới, đánh trúng thân xe, tạo nên từng trận hỏa tinh tử. Diêm Bá Thao ôm đầu, lần nữa quát, để ta gọi điện thoại. Ngươi leo ra, sẽ không liên lụy những người khác. Đối diện che mặt người đầu lĩnh, gào to một tiếng, ta TM không đi ra, ta muốn cho hắn gọi điện thoại. Diêm Bá Thao không cam lòng quát, chúng ta còn có nói không gian, ta còn có bài. Che mặt người dẫn đầu trầm mặc sau một lúc lâu, kéo cổ mắng, hắn vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi đối thoại, bởi vì hắn lúc này có lẽ đã đi. Diêm Bá Thao nghe nói như thế mộng, nằm dạp trên mặt đất, thật lâu không thể động đậy. Hắn muốn chết, vì sao cần phải mang theo ta? Vì cái gì? Diêm Bá Thao không cam lòng gào thét. Cang, khói mù tán đi, tay bắn tỉa một thương đánh vào Diêm Bá Thao ngực. Ây, Diêm Bá Thao che lấy vết thương, hai mắt đạp căng tròn, nhìn xem bên đường cảnh tượng, trong miệng thì thầm nói. Ta chết đi, thả con trai của ta được hay không? Ta van cầu các ngươi. Cang cang, lại là hai phát. Diêm Bá Thao triệt để rời đi thế giới này. Bắc Phong khẩu, Hạng Trạch Hạo ăn mặc cũ nát quần áo khoác, đang kiểm tra lấy khu vực phòng thủ công sự trình độ cứng cáp. Hắn giờ phút này còn không biết Phụng Bắc thành nội phát sinh hết thảy. Tần Vũ cũng theo Ngô Thiên Dận cùng đi tại khu giao chiến biên giới trận địa chung, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Tổng cộng sắp bắt đầu, Tần Vũ thấp giọng nói ra, ngoặc kép, một trận, chúng ta kiên trì chịu đựng, tam đại khu cánh bắc liền triệt để không chiến sự, tích lanh canh. Vừa dứt lời, một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ cúi đầu móc ra điện thoại, theo nút trả lời, uy, chúng ta đông bắc chiến khu bộ đội tại Tùng Giang ngắn ngủi dừng lại về sau, liền sẽ tiến vào chiếm giữ Bắc Phong khẩu, ước chừng tại hơn 30 giờ sau. Lịch chiến thanh âm vang lên. Phụng Bắc, Hạng gia tổ trạch, Hạng tổng trưởng ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem pha lê thượng óng ánh sương hoa, hô hấp dần dần gấp rút, sắc mặt tái nhợt, bình tĩnh nhắm hai mắt lại, dần dần không có hô hấp. Hắn đi, gọn gàng mà linh hoạt, không có ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.